Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Canh Thìn. Toàn thể tăng ni hàng môn hạ của thầy ở từ kiếu, các kiếu và các nơi, chúng con đã được thầy từ bi chỉ giáo chúng con như pháp an cư. Và hôm nay là ngày Phật quan hỷ, chúng tăng giải hạ, toàn thể chúng con qua 3 tháng an cư được sự chỉ giáo của thầy đều nỗ lực tu hành và mỗi phấn khởi đối với pháp tu và ghi nhận được những lợi lạc cho chính bản thân của mình. Chính bạch thầy, chúng con nỗ lực công phu theo sự chỉ giáo của thầy, và càng công phu chúng con càng ghi nhận cái thâm ân của thầy đối với toàn thể chúng con to lớn vô cùng. Hôm nay trong ngày vui lớn này, toàn thể chúng con đồng về đây quỳ chân thầy và xin thành kính nhân lời chúc thọ thầy. Chúng con đến chúc thầy được nhiều sức khỏe, thầy sống lâu để hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh và điều dẫn chúng con trên con đường tu hành cho được viên mãn. Chính bạch thầy, cũng nhân ngày hoan hỷ này, toàn thể chúng con đều hướng về thầy, nhất tâm đợi chờ được sự chỉ giáo của thầy trong ngày Phật hoan hỷ. Nhân ngày giải hạn xong, tăng ni trở về đây để chúc mừng thánh tuế cho tôi cũng như mình nhau đã tăng lên một tuổi già, nên được xin ra đây để đảnh lễ chúc mừng để tôi hoan hỷ nước cả. Đứng về mặt đạo lý thì đề con số rất khiêm nhường, 10 người của thời xưa bây giờ đông đảo thế này, 10 người thời xưa tu hành cho đến bây giờ 500-700 vị tu hành, thì nếu cái đường lối tu của chúng ta nó không có lợi ích, nó không có sự an lạc, thì chắc rằng không thể nào được sự hưởng ứng đông đảo như vậy. Ngày nay được đông đảo, mọi người đều hoan hỷ tu hành để chứng minh rằng con đường chúng ta đi rất là hợp với cái tâm cầu tiến tu hành của Tăng Ni, và hợp với cái lòng muốn tập tu tiêu diệt phiền não dần dần của Phật tử. Cho nên mỗi năm qua là các số Tăng Ni Phật tử đều tiến lên đông đảo nhiều hơn. Đó là một cái lẽ thực mà không ai chối cãi được. Như vậy được đông đảo Tăng Ni đó là một cái vui, nhưng mà tôi cũng có một cái lo. Lúc nào cũng vậy, càng đông thì cái số tạo trong đó cũng càng nhiều. Vì vậy mà mong rằng tất cả Tăng Ni trên đường tu được sự hướng dẫn của tôi và các chư vị lớn ở trong các thiền viện, thì quý vị phải luôn luôn tự nhẫn, tự kiểm lại mình. Qua một năm hay nói gần và qua tháng an cư, những cái gì ưu thì chúng ta cố gắng làm cho nó tăng trưởng, cái gì khuyết chúng ta cố gắng làm cho nó tiêu mòn. Đừng để những cái dở nó còn lẫn lộn ở trong cái số người tu hành trong đảo này. Nếu số đông đảo mà cái dở nó nhiều thì đó là một cái cớ để làm cho nó suy yếu, đường lối tu càng ngày càng dở tệ hơn. Cho nên mong tất cả Tăng Ni phải cố gắng tự kiểm, tự nhận cái hay, cái dở mà mình đã thu thập được trong mùa ăn cư rồi, để rồi mình loại trừ cái dở, nuôi dưỡng cái hay, để cho sự tu càng ngày càng tiến, đạo đức càng ngày càng thâm hậu. Như vậy mới là xứng đáng con người tu hành cầu tiến, cầu giải thoát sinh tử. Đó là lời tôi nhắc nhở chung. Gần đây trong khi tu nhìn lại giáo lý, tôi có một hai nét thấy khác người xưa, thì những cái thấy hay đó tôi không có thể im lặng được, là phải nói lên cho tất cả anh đi biết. Bởi vì cái vô thường nó không có cho mình biết trước, cho nên cái gì thấy nó là hay thì phải nói rõ cho mọi người thấy, trình bày đầy đủ cho mọi người hiểu, để sau này quý vị tu không còn có cái lầm lẫn, hay là không còn những cái hiểu nó mơ màng không chính xác nữa. Như vậy thì tôi sẽ nói với tất cả quý vị nghe hai cái từ mà lâu nay ở trong nhà Phật chưa có cái quyết đoán rõ ràng. Chúng ta thấy, chúng ta đọc những sách vở dường như nó có cái lẫn lộn mà không ai dám quyết đoán. Hôm nay tôi sẽ quyết đoán cho quý vị thấy rõ hai cái từ đó, vì hai cái từ này là cái then chốt của sự tu. Nếu chúng ta không biết đó được thì sự tu chúng ta cũng khó mà biết được. Hai từ đó là gì? Một là tánh không, hai là chân không. Vì lâu nay chúng ta khi lẫn lộn tánh không, chân không giả hồi chúng ta cùng nhau, không gặp nhau. Nhưng tánh không thì có nhiều vị nói rằng khi mà mình đạt được tánh không thì sẽ có vô số những cái nhiệm màu, những cái lạ nó hiển hiện, tức là tánh không mà dị hữu, giống như chân không dị hữu vậy. Thành ra như vậy thì khiến cho người hiểu không biết chân không là cái gì, tánh không là cái gì, chưa phát hiện được. Giờ tôi thứ tự mà để nói cho quý vị nghe. Nhưng mà khi bắt đầu vào câu chuyện này thì tôi rất là thống, rất là quý kính cái lời tán Phật khi chúng ta bắt đầu tụng kinh: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Đọc đi đọc lại cái lời này, tôi càng thống, càng thiết tha và càng quý kính vô cùng vô tận. Những cái lời đó là cái lời tán hết sức là chân thành, tán rất là đúng với lẽ thật, mà chúng ta nhiều khi cũng không có quan trọng. Tại sao vô thượng thậm thâm vi diệu pháp? Tức là cái pháp của Phật nó sâu xa, không thể cùng tận, không thể lường được. Nó là cái pháp hết sức là dị màu, hết sức là vi diệu. Chữ pháp đó tại sao nó cao không lắm vậy? Đó là cái tánh không, đó là cái chân không. Như vậy tánh không là thế nào? Trước hết tôi thứ tự nói về tánh không, phân tích kỹ cho quý vị thấy. Bởi vì khi nói tánh không thì chúng ta phải nhớ cái chữ tánh không duyên khởi. Còn khi nói tới chân không thì chúng ta phải nhớ chân không diệu hữu. Hai cái từ đó phải nhận cho thật kỹ: tánh không duyên khởi, chân không là diệu hữu. Như vậy tánh không là cái gì? Tức là cái thể tánh của tất cả pháp. Cái thể tánh tất cả pháp nó là không, duyên hợp thì sinh ra vô pháp. Cho nên nó tính không duyên khởi. Như vậy thì cái tánh không đó nó thế nào, nó ra sao, làm sao biết nó? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý vị đề nghiệm. Ví dụ đây là cái bàn, đây là hư không. Như vậy cái bàn là hữu, hư không là không, phải không? Cái bàn này là có, cái trống rỗng này là không. Như vậy thì cái tánh không có phải là cái hư không trống rỗng này không? Vậy chứ nó đi gì? Bởi vậy cho nên trong nhà chùa lâu nay hay nói cái câu, nói rằng thà là cách có bằng núi tu di, chẳng nên cách không bằng hạt cải. Như vậy thì cách có thà là cái cũng có hết, con tội thơ hứa thơ thiện sáng có hết, mà chấp đó là lưỡi tu duyên không sao. Còn mấy không chấp không bằng hàng cải thì quả không tội không hứa vân vân. Như vậy là tại vì quý vị nhìn có là các hiện tượng của các tướng như hợp có hình có tướng, không là cái trống rỗng này. Như vậy cái tướng có tướng không này chúng ta biết nó qua cái gì? Qua cái nhìn của mắt, phải không? Con mắt thấy đây có, con mắt thấy đây không, phải không? Như vậy thì trong cái có này chúng ta cho là có thiện, trong cái không này chúng ta cho là không thiện, phải không? Có phải đây là thật có, đây là thật không không? Chắc trăm người cũng không, đây là thật không, đây là thật có. Đó là cái nhìn thô thiển của con mắt, không có cái gì thật có mà cũng không có cái gì thật không. Sao vậy? Trong cái bàn này chúng ta mới có, mới có chúng ta mới ngỡ rằng nó có bằng cách khít khao chặt chẽ, không có ở không chốc, cho nên nó là có. Còn trống rỗng này nó là không. Nhưng mà sự thật sau cái này nó có không không? Nếu dùng tiết điểm di trình 2-3 ngàn phần để nó to lên thì thấy trong cái có này nó có trống không? Trong cái có mắt chúng ta thấy nó vậy, có thở trống, thở trống là có cái không? Trong cái không này nó thật không không? Nếu nó thành công thì chắc mình ngồi để tiếp mọt hơn. Tại còn không khí, còn bụi, còn bố đủ thứ, thấy không? Vì nó vì thế quá vào mắt chúng ta không thấy, ở nơi thành công. Như vậy thì cái này nói thật có là chưa phải đúng, cái này nói thật không cũng chưa phải đúng. Như vậy thì cái có và cái không này, nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa nông nổi cho nó thật và không thật thì đó đối với nhà Phật là duyên kiến, là chấp một bên chứ không có lạc được. Mà hiện giờ chúng ta mới có không đều nặng ở đây cái phần hình thức là có, không hình thức là không, mà hình thức là mắt thấy, không hình thức là mắt không thấy. Rồi có một cái nhìn nó vi tế hơn, thâm hậu hơn thì ta biết là trong cái không, trong cái có vẫn có cái không thôi, trong cái không này vẫn có cái có thôi. Như vậy để ta khác nghĩa sắc tức thì không, là trong cái sắc này nó có cái tấm không, trong không không có thì sắc, trong không thì còn có mũi vào, tức là có nó. Như vậy sắc tức thì không, không tức thì sắc đó là các nghĩa vậy hay chưa? Nó chỉ giữa con người mình, trong con người mình nó là con người nghĩa là liền lạc khít cao, không có lỗ ở, hay là nó có sắc hai lỗ mũi. Nếu mà nó không trống thì chắc mình cũng thấy thở. Cái miệng nó không trống thì chắc mình gì ngang, phải không? Như vậy thì nó có trống, lỗ tai, lỗ mũi, tất cả ở trong nó luôn luôn là có cái không lẫn cái sắc, phải không? Thì ngược lại mà này cái sắc cũng có cái không, cái không với cái sắc nó lẫn lộn nhau. Do đó nên nó sẽ khác nghĩa sắc tức thì không, không tức thì sắc ở trong kinh Bát Nhã là như vậy. Quý vị thấy đúng chưa? Như vậy cái không, cái tóc không của lỗ mũi, của cái miệng ở trong con người, tóc không trong sự vật, cái không đó không chưa? Có phải chưa? Để đề cái gì? Thấy không? Bây giờ tôi hỏi lại, cái không trống này với cái có bằng hình thức này thì quý vị thấy bên đây có hay không? Thấy bằng mắt. Còn cái không trống ở trong con người, ở trong sự vật và cái có ở trong con người, trong sự vật, hai cái nó lẫn nhau đó, mình thấy bằng gì? Cũng bằng mắt. Mình biết lỗ mũi trống, phải không? Mình thấy lỗ tai trống của mình. Thì cái đó nhìn ở trong cái cây, nhìn trong sự vật có những cái cơ thở cũng là bằng mắt, thấy nó trống. Như vậy cái trống mà thấy bằng mắt đó, cái trống đó là cái không của cái gì? Tương tự trong thân chúng ta, kinh dạy đó là bánh đại, nó trở tới tứ đại, nó trở tới lục đại, nó trở tới thất đại. Như vậy tứ đại ai cũng một hết, nhưng mà lục đại thì thêm gì? Đất và đất, nước, gió, lửa. Gì nữa? Không, tinh, sao. Và nếu đó thì chúng ta nghĩ là thêm cái nữa là kiến. Như vậy thì hoặc là lục đại hoặc là thất đại, mà cái không trong đó đó, không đại là cái không cũng do nó thấy. Không ở trong con người, ở trong sự vật, không cũng do nó thấy. Như vậy từ cái không thô đối với cái không, cái có thô, mình thấy, mình nói có, nói không, đối thoại. Rồi tới không đế, cái không đế là cái không nó nằm ở trong cái sắc, hoặc là cái sắc nó nằm ở trong cái không mà quá tầm mắt mình. Thì cái đó tuy mắt nó không thấy, nhưng có cái điểm quy như vân sẽ thấy. Như vậy thì cái không, cái có đó cũng đều là đối đãi từ cái hình thức và cái trống lỏng, hình thức đông đạt và cái trống lỏng. Như vậy thì đó, cái không nó cũng chưa phải là thất thức gì không. Như vậy thì quý vị có thấy sắc tức thị không trong kinh Pháp Nhãn là chỉ về cái gì? Cái không nào? Đứng trên lập trường nào mà nói không? Hay là nói cách khác, đứng trên lập trường nào mà nói thánh không? Bởi vì khi nãy em nói tánh không duyên khởi, quý vị nhớ, tánh không duyên khởi tức là căn cứ theo các kinh A Hàm Phật nói tất cả pháp không tự có mà duyên hợp mới thành, phải không? Bởi duyên hợp mới thành, cho nên không một pháp nào tự nó có nguyên thể của nó, mà đều là từ cái không duyên hợp thành có. Ví dụ như một đống cát hay một đống lúa, đống gạo, thì thấy từ không có gì đem cát qua tụ lại thành đống thì gọi là đống cát. Nếu những cái cát này phân tán ra rời thì đống cát còn. Như vậy thì đống cát nó có là duyên tụ lại thành có, đống cát không có là duyên tan ra thì không. Duyên tụ, duyên tán, thành có, thành không. Mà nếu trước tất cả nó có nguyên thể, không phải đợi nhiều hạt cát đậu lạc thành, thì như vậy là đống cát là cái đã sẵn có. Và bây giờ có cái đống cát nào nguyên sẵn có rồi? Nếu nguyên sẵn có thì khỏi là các cái phần cát cơ bản, mình đợi cát cơ bản đến đó thì cái thực thể của cái đống cát không có. Mà thực thể đống cát không có thì gọi là gì? Là tánh không. Nói đống cát là dễ nhận dễ hiểu, thì nên con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta nếu trước nó có nguyên vẹn, không đợi như hợp thì chắc phải đợi cha mẹ sao, phải không? Mà phải đợi được có cha mẹ, có đủ tất cả những cái điều kiện hợp lại nó mới thành hình. Như vậy thì con người là cái hình sắc này, tánh nó là không, như hợp không có. Nói đóng cá, nói con người, bây giờ quý vị nhìn tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này, có cái nào ngoài cái tánh không như hợp rồi tạm có không? Như vậy thì từ con người, từ sự vật nhỏ lớn ở trong vũ trụ này đều là không có cái nguyên thể trọn vẹn từ vũ đầu, mà đều là do đỡ như hợp với đó. Cái nào cũng thế đó. Thì như vậy thì không có nguyên thể từ ban đầu đỡ như hợp với đó, thì đó là tánh không. Như ta đối với chúng ta là quả đất to nhất, nhưng mà quả đất chúng ta cũng là duyên hợp. Như vậy thì quả đất là tánh không duyên hợp, rồi cái nhà tánh không duyên hợp, cây cây, cây bàn, cái ghế thì tánh không duyên hợp. Như vậy thì cái tánh không đó chúng ta thấy là bằng cái gì? Thấy bằng cái gì? Đó là một cái chỗ mà nói là tất cả phải chú ý. Nếu mà chúng ta thấy bằng mắt ấy, thì cái không nó còn là không sống động, cái có. Còn cái tánh không của luôn có, đợi như hợp nó có, thì cái tánh không đó mình thấy, mình biết là cái gì? Đó thấy bằng trí tuệ. Cho nên bát nhã, bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ thấy được cái tánh thân đó. Tánh thân đó nó không phải là cái thân đóng rỗng của cái hư không, mà cái tánh thân đó là biết mọi sự vật không có một cái nguyên thể trọn vẹn từ ban đầu, mà đợi như hợp nó có, và không có nguyên thể đó thì gọi là tánh không. Là tánh không như hợp với có, mà tánh không như hợp với có, thì cái có đó là có sao? Là có sao? Có là cư trú, là tạm cỡ, là quỷ hóa, phải không? Nếu nó có nguyên thể đoạn vẹn, không đợi họ thì nó không có ta, không ta, không mất, thì không luôn. Ở bây giờ không có cái tự tánh đợi dư hợp với nó, cái hình tướng mà dư hợp có hình tướng, hình tướng có đó là hình tướng dư hợp, mà dư hợp thì tạm bỡ là hư giả như đống cát. Bây giờ chúng ta gom lại là một đống. Nếu mà lấy cái giá dứt ra hoàn tuyến tuần hồi kiếm đống cát có thì mất. Như vậy thì đống cát nó có là lúc duyên đủ thì nó đủ, duyên yếu thì không ai, không có một cái đáng thực. Như vậy sự có của nó là có cái tạm bỡ, có cái quyển quá, chứ không có gì. Cho nên quý vị thấy Kinh Kim Cang Phật nói chúng ta muốn được giác ngộ phải làm sao? Chỉ cần có một câu nhược chí chư tướng phi tướng tức chí như là hết sức là giả nên ta thấy các tướng mà không có cái đó là cái Phật. Tại sao? Bởi vì tất cả tướng đều là hư hợp, đều là hư hợp là hư giả, mà hư giả nên không có tướng Phật, không có thật là phi tướng. Mà thấy tất cả nó không có tướng thật là thấy Phật, tức là thấy được cái trí tuệ giác ngộ. Như vậy tìm trí tuệ giác ngộ ở đâu? Ở cái nhìn, cái biết đúng như thật. Như vậy thì nếu chúng ta biết thân này là duyên hợp thì chúng ta kết luận ra sao? Duyên hợp thì hư dấu, phải không? Hư dối còn chấp ngã không? Có chấp tha thiệt không? Bởi vì tất cả chúng ta Phật bảo là sống trong mê lầm, sống trong vô minh, cho nên không thấy được như thầy các pháp. Các pháp đã là duyên hợp, mà duyên hợp là hư giả, mà chúng ta cứ kết thành không? Phải không? Mình thật, đồ đạc thật, tất cả cái gì cũng thật hết. Mà nếu thấy mình thật, sự vật thật, vân vân, con người thật, sự vật thật, thì đó phải là chấp ngã chấp pháp. Từ chấp ngã chấp pháp mà nó đi tới ngoại cái đấu tranh, ngoại cái tà khác, rồi dành những thứ tốt đủ thứ, từ cái ngay lòng đó. Bây giờ chúng ta thấy bằng trí tuệ chấp ngã, nhìn thấu rằng tất cả pháp duyên hợp đều là hư giả, thân này là duyên hợp, thân này là hư giả, cái bàn là duyên hợp, cái bàn là hư giả, tất cả các sự vật trên thế gian này đều là duyên hợp, và duyên hợp đều là hư giả, mà đều là hư giả nó chấp vào cái gì? Thử quý vị nên chấp cái gì? Bởi vậy kết luận Kim Cang thì Phật dạy phải quán là nhân kiến hữu vi pháp như mạo huyễn và ảnh như lộ và như điện, đừng đáng gì quán, phải dùng trí tuệ học nhã mình soi thấu tất cả các pháp nó như là mạo, như là huyễn hóa, như là vợ con bóng, như điện chớp, như chư mờ, không có một cái gì mà thấy như vậy là chúng ta thấy đúng bằng trí tuệ đó. Nhưng bây giờ chúng ta tu lâu lắm rồi, ta thấy được gì chưa? Thấy được gì? Hay là thấy mình thiệt, người thiệt, thấy tất cả cái gì cũng thiệt hết, cho nên được phiền não cả ngày, phải không? Mình thiệt thì cái gì giữ cũng là thiệt, cái gì mất cũng là thiệt, thì cái buồn cái vui, mình thiệt là lại nghe cũng thiệt, lại chê cũng thiệt, cho nên phiền não. Và nếu thấy mình là hư dối, là tạm bợ, thì tất cả cái khác là qua cái mình nó là hư dối rồi, tất cả cái đấy của mình cũng là hư dối hết. Mà hư dối có gì đâu mà phải khổ, có cái gì phải là buồn, thì nó cái cũng là trò chơi đó, có thiện đâu cũng quan trọng, phải không? Cho nên trí tuệ bất ngã là cái gốc, là cái nền tảng của sự tu. Sở dĩ ở thiền viện đêm nào cũng tự phát ngã là vì lý đó. Nếu mình nhìn tất cả pháp đúng như thật tức là duyên khởi, tánh không duyên khởi, tánh không duyên khởi cho nên có là hư, là dối, là không thật. Biết rõ vậy, thấy đúng như vậy thì chúng ta cười cả ngày, không có gì phải là buồn, phải khổ, giả như thân này, bệnh. Ai đó nói, kẻ chết ngày mai, thì cũng cười thôi, có họ thì có tăng, phải không? Nó là cái tạm bỡ, cái giả dối. Nhưng giờ quý vị tự hiểu lại, căn cứ trên con người, nếu con người là thật chết, thì tổ tiên mình tới giờ nó cũng còn. Cũng còn hồi đó cho mình lại, phải không? Tổ tiên mình đi hết, tới ông cố mình, bà cố mình đi, ông nội mình, bà nội mình đi, rồi cha mình, mẹ mình đi, rồi tới khi mình cũng đi hết. Nó có thể đâu, tụ rồi tan, không thể. Mà mình ngỡ mà có phải là mê lầm. Như vậy trí tuệ và mê lầm ở bên cạnh nhau hơn. Thấy thanh là thiệt, thấy các pháp hòa là thiệt, đó là mê lầm. Bởi vì không có căn cứ trên tánh không như khởi. Tánh không như khởi cho nên các pháp không có một pháp thiệt. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn đi tới chỗ an lạc, tự tại thì phải thấy rõ được tánh không, thấy rõ tánh không chấp pháp, ngày đêm qua lại nhìn thấy muôn sự vật, không có cái gì là có buộc mình, không có cái gì là cái là quyền lý cả. Bởi vậy cái trí tuệ bát nhã là cái sức mạnh phi thường để giúp chúng ta phá tan hết mọi cái khổ đau, mọi cái phiền muộn mà chúng ta tận hòa mà có phá nổi chút nào hết, phải không? Bởi vì chúng ta nói cái tu lời Phật dạy không có cái lời nói suông cái rỗng mà cái lời nói chân lý. Như vậy thì chúng ta thấy những chân lý đó rồi thì ở giữa đời này chúng ta không có cái gì gọi là cái đáng sợ, không cái gì gọi là cái phiền hà hết. Nên cuộc đời là như vậy, bản thân mình là như vậy, có gì cho một quan trọng? Cái thân ngũ bại muôn đảng đời mà cứ tưởng nó thiệt vô lý rồi sao, phải không? Làm sao nó thiệt được? Thì như vậy chúng ta phải nhìn cho thấu suốt từng tầng trước giờ rồi đến hiện giờ, một cái dòng sinh diệt không có dừng, từ lớp người mẹ đi qua lớp người kia tới, lớp người kia qua lớp người sau tới, cứ vậy sinh ra được diệt đi, sinh diệt sinh diệt không dừng. Thì thiệt ở chỗ nào? Chỉ là thời gian nó khác, nó xa hơn một chút đối với cái tạm bỡ kia, chứ thực ra đều là không tạm bỡ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của cái tấn công. Bởi vì mình thấu suốt được cái lý đó rồi thì mình mới thấu suốt được những lời Phật dạy trong kinh hay là những bài kệ của các tổ mới. Bởi vì trong kinh lúc nào Phật cũng nói rõ tụng kinh Bát Nhã để quý vị chấp không, hay là quý vị không nhận được cái lý tánh không như thật. Không bao giờ người tụng kinh Bát Nhã mà chấp không. Chấp không là đây có hay không là ngu xuống, phải không? Bởi vì tất cả pháp nó sinh ra là do duyên, bởi duyên hợp nó có, cho nên cái gì duyên hợp thì cái đó là tánh không. Nếu mà nó là nguyên có nguyên sẵn thì không phải nó duyên hợp. Quý vị thấy phải không? Mà cái nhà cái chùa mình đó duyên hợp là nó sẵn, thì trước đây trước 75 cái chùa có không? Bây giờ có cái chùa thì mình cứ nhìn cái chùa để chùa thiệt thiệt đấu từ cái khác duyên tụ lại thành cái hình thức rộng to thế này, đó là cái tướng của duyên. Mà đã là của duyên thì nó có thể gặp cái duyên ngược lại thì nó tan hoại, khi nó không còn hoài dù chắc mấy kiên cố mấy cũng có cái duyên nó làm cho nó hoại, không bao giờ còn nguyên được. Thì hiểu như vậy, thấy được như vậy thì chúng ta không còn chấp một pháp nào ở thế gian này là thiệt, và không chấp thiệt thì chúng ta sẽ sao? Sẽ khùng, sẽ điên phải không? Hay sẽ cái gì? Sẽ mở sáng cho pháp trí tuệ bát nhã, đó là sống bằng trí tuệ bát nhã, phải không? Như vậy thì cái trí tuệ bát nhã nó quá là quan trọng, quá là thiết yếu. Cho nên ở đây tôi có dẫn một vài cái ví dụ ở sau tôi sẽ nói rõ. Như vậy thì cái hiểu được cái lý tánh không á, là chúng ta hiểu được cái duyên hợp duyên nhốt. Mà cái lý duyên hợp nó phát xuất từ kinh nào? Tức là những kinh A Hàm. Từ những kinh A Hàm nói các pháp duyên hợp, như A Hàm nói cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, vân vân, đều là lý nhân duyên tương quan, cái này, cái nhỏ, cái kia, chứ không có nguyên một cái gì. Như vậy thì từ nhân duyên hòa hợp, mà nhân duyên hòa hợp thì tới cái hệ bát nhã nói nó tánh không, phải không? Trên kia nó duyên hợp cho mình dễ hiểu, rồi tới đây nó tánh không để chỉ thẳng cái phản chất đó cho mình nắm được, mình biết được tánh không thì thấy duyên hợp là hư dối. Như vậy thì từ trạng thứ nhất là do tánh không, bởi tánh không cho nên duyên hợp, có tướng cho nên tướng là hư dối, tánh không duyên hợp là hư dối. Như vậy chúng ta nắm vững được cái đó. Như tôi thường ví dụ cụ thể nhất, cái tay thôi, tôi cho là quý vị nói cái này là cái gì? Ai cũng gọi là nóng tay. Nóng tay tại sao có? Nó sẵn có cái nóng tay tình thủy chung hay là mới con nó lại còn nóng tay, phải không? Như vậy thì nóng tay nguyên tánh là không, đợi nó có qua lại thành có. Thì cái có này là có duyên hợp. Duyên hợp bây giờ nó có buồn nặng như nóng tay có thì là hợp ta ra không còn. Như vậy thì thấy tánh không, rồi duyên hợp nó thành tướng, rồi duyên hợp thành tướng, duyên thế thì tướng phải không? Như vậy thì nó cái nhóm tay là thiệt hay là giả? Quý vị nói nhóm tay thiệt hay giả? Ai lại dốt nát gì nói nhóm tay thiệt nữa, phải không? Nó thiệt chỉ có một thời gian rồi buông ra là không còn, nó biết. Thì cái nắm tay là chỉ là gian ngắn, quý vị dễ hiểu. Thân chúng ta, sự vật xung quanh chúng ta cũng thế thôi, cũng là duyên hợp. Thì duyên hợp thì tánh là không, đợi duyên hợp mới có. Duyên hợp có thì có là tạm bỡ, có là hư dối. Như vậy mà ở trong đây bao nhiêu tăng ni có người nào nhìn thấy các pháp duyên hợp là hư dối? Từ sớm đến chiều được thấy vậy hết rồi. Ai thấy được vậy chưa? Nếu thấy được vậy là trí tuệ bát nhã, còn chưa thấy vậy thì cái gì? Là vô minh. Như vậy thì tu lâu quá rồi mà chúng ta chưa có lột xác được cái vỏ như mình, bị nó gò bó, nó cuốn tròn chúng ta trong đó, gỡ chúng ta. Cho nên tu phải thoát được cái vỏ như mình đó thì chúng ta mới giác ngộ. 12 nhân duyên mà cái gốc để có 11 cái sau là cái đầu của vô minh. Vì vậy thì cái dòng sinh tử là gốc từ vô minh. Thì hiện giờ chúng ta tu thì tu mà cái vô minh nó vẫn còn ám ảnh, còn là chủ chúng ta hết bao nhiêu phần trăm. Nếu thấy thành lời thiệt là vô minh bây giờ quý vị hiện giờ xét coi một ngày bị cái vô minh giết hết bao nhiêu, 12 giờ chứ bao nhiêu giờ gần như giết trọn. Như vậy thì tu mà không ra khỏi vô minh là không ở vô minh là sao giác ngộ. Đó là cái chỗ mà lâu nay mọi người tu là tu mà giải thoát không bao giờ giải thoát. Tại chỗ đó cho nên khi thấy cái này tôi nhìn nó tôi thấy nó quá là hay, mà thấy được cái lý này thì quý vị như tôi nhắc lại tấn công duyên hợp nè giặc đó duyên hợp là đây duyên thở đấy, tấn công duyên thở mà duyên thở thì giả dối tạm thời. Như vậy thì thấy được tấn công là biết duyên hợp, duyên hợp là tự do, phải biết được cái chiếc lá. Bây giờ duyên hợp là ai cũng nhận phải ai sẽ duyên hợp mà lại nói thiệt vô lý rồi, phải không? Nó tấn công duyên hợp và duyên hợp là tự do, cái gì duyên hợp là tự do ra. Như vậy thì chúng ta biết duyên hợp mà không nhớ nói từ chối hay không nhớ biết nói cái từ chối, mà nếu không từ chối thì chắc còn hoài không có hoài, mà ai cũng quậy từ từ chứ mà không nhớ được. Trong đây có vị nào mà từ cha mẹ thân tới giờ nguyên vẹn không có hoài, không có tăng, không có giảm gì đâu, luôn là cái dòng sinh diệt tăng giảm, mà sinh diệt tăng giảm là từ chối mà chúng ta lại không. Có phải là vô minh không? Vô minh thật là sâu, thật là đậm. Mà biết đỡ mình tu là thoát vô minh rồi. Ở chốn mà là ai đó nói huynh vô minh quá, giận không? Chắc giận tùng tùng quá. Mà giận tùng tùng tức là thú nhận ta là vô minh. Thế nào tùng nói mình vô minh, nó có vô minh, nó có cái gì dần, mà dần nó là cứu dần mình là vô minh. Đó, tất cả chúng ta tu, cái rốt mà chúng ta không nắm vững, mà không nắm vững được thì tu là không biết. Như vậy thì đêm nào ba lần mình bát nhã, mà để mắt mở mắt trí tuệ ra, thấy rõ, các pháp là hư dối, tánh không. Nên tánh không nó không phải cái gì hết, là không nhãn chỉ cái việc thân ý của mình. Tất cả căn trần thì nó không phải, vì cái tánh không là cái lý do trí tuệ độc giả thấy biết cái lý đó. Bởi tánh không nên mới đợi như họ thành khó, như họ thành khó cho nên nó là hư giả. Như vậy thì chúng ta nắm cho thật vững cái đó là chúng ta hiểu được cái tánh không. Như vậy cái tánh không không phải là cái không đối với cái có, mà tánh không là để chỉ tất cả sự vật tự thể không có đợi như mà có, đó là tánh không. Tự thể không có đợi như mà cái có là tánh không. Như vậy cái tánh không nó là cái gì? Nó không là cái gì hết. Cho nên không tất cả các pháp sáu căn sáu tạng đều không, rồi kể cả tứ đế thập nhị dương cũng không. Bởi vì Phật đối với bệnh là cho thuốc, thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ, cũng không có cách hiểu. Tánh không là một cái lý thật để chúng ta nhân đó mà nhìn thấy sự vật tướng như Phật là quy dốt, thấy rõ như vậy. Nói vậy ai thừa nhận thân này là như Phật thì phải thừa nhận cái thứ hai là sao? Là quy dốt. Còn nếu không phải cái gì không có quy dốt mà không quy dốt thì không phải như Phật. Mà có ai dám nói thân này phải như Phật đó, phải không? Như vậy thì đã thấy thân như Phật là phải biết thân quy dốt. Đó, đó là giả dạ, định. Tôi nói là thân rõ cho quý vị nhớ như vậy. Mà nếu chúng ta nắm được cái giả định đó rồi thì công dụng quy thường. Như hồi nãy nói là nếu mà mình biết khác sao không phải có tướng thật thì đó là có Như Lai. Thấy không? Thấy thật rồi. Bởi vì đó là trí tuệ đầy đủ. Rồi mình thấy kìa cái lòng, mình thấy mê lầm. Như vậy thì quý vị thấy cái mê lầm và cái trí tuệ hai cái khác nhau ra sao? Phải cần có cái gì nữa mới có không? Phải cần cái gì nữa không? Không có cần gì hết, chỉ cần khi đã bằng thân mê là ức ngộ rửa. Thấy không? Tức là thấy rõ thân này là hư dối. Bây giờ quý vị thấy thân này chưa hợp là hư dối rồi quý vị có khổ không? Nếu thân này hư dối mà chửi mình thiệt không? Thân đã không thiệt thì cái chửi cũng không thiệt. Rồi có những cái gì buồn vui cũng là không thiệt hết. Thì cả ngày là cười không có ở phía hết. Phiền não từ đâu mà ra? Thì như vậy mọi thứ tiền não đều là từ cái thế thân kia. Cho nên giáo lý nguyên thủy Phật pháp mình phải thấy thân này vô ngã, phải không? Năm cửa mở là vô ngã lên bát ngã để tánh không như Phật như dấu. Mà đó là cái lẽ hết sức là chân thật mà tội nghiệp tha chúng sanh hay là vô kiếp Phật nói là tin mà nhận hiểu thì không dám nhận, sống được nó họ dám sống. Tin Phật nói thì sáng suốt, Phật nói là trí tuệ, mà mình tin sống thì không mê rồi. Như vậy đó, cho nên cái tu nó khó trong về là tại vì chúng ta mê. Chứ nếu mà chúng ta tỉnh như là Phật dạy thì tu nó không có gì khó đó. Bây giờ hỏi tất cả phiền não làm cái tâm chúng ta bất an về đó mà ra đều là chấp kiện cái này kiện cái đó mà ra có gì đó. Bây giờ biết rõ không có một phát kiện thì phiền não sau đó rơi xuống hết. Cho nên tôi dẫn tâm trí đạo ca của ngài Thiền Giác, ngài nói cái công dụng của bát nhã, quý vị nghe nhớ không? Ngài nói là đại trưởng phu bính huệ kiến, rồi kế là gì? Bát nhã không hề kim can gì. Hai câu đó thôi thì quý vị thấy cái người đại trưởng phu cầm cái trí tuệ, cái trí tuệ là cái bát nhã đó, thì bát nhã không hề kim can gì. Bát nhã là cái trí tuệ đó là một cái món đồ sắc bén, cái gì nó cũng chặt đứt hết, cái gì đến nó rơi đứt hết. Rồi kim can, tại sao nó kim can? Bởi vì cái đó không ai, không cái gì mà khó nắm được hết. Cho nên nó như sống lửa cháy gần gần quăng cái gì vô cũng nát. Như vậy thì chỉ cần có trí tuệ bát nhã, cần có trí tuệ yêu thương thì tất cả phiền não cả khổ đau đều bại hoại. Thấy nó là như thế, gặp nó thì cũng giết hết. Bởi vậy nên là Ngài nói hai câu kế. Tuy đã năng tồi hoại đạo tâm, đạo tàng lạc nước thiên hoa đạo, chẳng những hay tồi hơn là gian trì tâm hoại đạo, mà nó còn tạo tàng, tức là sớm tình làm cho thiên hoa phải rụng cái mặt nhất. Mặt của phải rất mặt mà tưởng nó mở mặt chẳng là rụng mặt. Thầy nhẹ nói thiên hoa cũng phải rơi mặt. Thì như vậy chỉ có cái lý pháp nhãn này, nó không có một cái ngoại đạo nào mà bắt bẻ được. Cho nên khi mình biết các pháp thánh không duyên hợp là hư giả, cái đó là thoát khỏi được cái chấp có chấp không là hai bên. Hai bên gọi là biên kiến. Có đối với pháp pháp nhã là có là giả có. Giả có, giả có thì nó không phải là không, mà không phải là có, không phải không, không phải có, mà hiện tiền phát thấy tài nguyên. Như vậy thì cái đó là lý trung đạo. Trung đạo là chỗ đó, nó lý thật. Còn thế gian mình biết nó có là thật, không là thật, bên nào là thật. Thì thay cái đó là thấy không đúng là thật, và là chấp một bên. Bởi này biết rõ, tánh đó là không, như là hư dối cho nên không phải là không nơ, mà cũng không phải là có thiệt. Cho nên dùng hình ảnh mặt trăng ở dưới hồ. Mặt trăng dưới hồ là có hay là không? Chắc định là không cũng không được, chắc định là có phải cũng không được. Như vậy cho nên nó là bóng, là bóng đó là lẽ thật. Còn nói mặt trăng là khó khăn ở dưới hồ là vui sướng. Nói mặt trăng là không nơ, tại sao mắt mình thấy? Như vậy thì nó là cái tướng duyên hợp duy giả. Cho nên nó là bóng, không thiệt. Không thiệt mà mình chắc nó là thiệt là ngu. Thân này cũng vậy, sự giải tiêu quan cũng vậy. Như vậy thì những cái lý luận của thế gian, của ngoại đạo thì nó thích lý luận một bên, cho cái này cái kia tạo ra. Ở đây không duyên hợp, và duyên hợp tất cả là duyên giả, là làm trí tuệ đúng như thật. Cho nên nó phá hết những cái chấp. Rồi kể cả thiên ma nó dụ dỗ mình, là dụ dỗ mình cách nào? Thí dụ người hiếu sắc thì để cho thấy người đẹp để chủ chỗ, còn người hiếu danh hiếu lợi thì cho được tài lợi chủ chỗ. Nhưng mà sắc mình biết nguyễn quá, tài lợi biết nguyễn quá, thì thiên ma nào đủ mình được, nó tới mình nó không phải rụt mặt vỡ mặt. Như vậy sẽ thấy cái lý thiên ra lý bất nhã hay như vậy đó, mà phải không biết dùng, có kiến mà không dùng. Cho nên hồi xưa trong cái bài tụng mỗi tối tôi hay nói tai gì đó, kiến trí tuệ không rời mà người ta rời toàn, ta mở cái chuyện rõ cho con có rút ra. Cho nên rồi tuy có kiến trí tuệ mang đó mà mang cái dẫn cột mình gói mình dẫn đi, đó là hại của nó. Cho nên phải thấu suốt được cái lý pháp nhã, và thấu suốt được lý pháp nhã thì tất cả những cái gì làm phiền bị mình là nó đều rơi xuống hết. Mà người tu không còn cái gì phiền bị nữa thì dễ tu hay không? Như vậy thì đó là cái bước đường để tới nước bàn dễ như trở bàn tay. mình đạo Phật là đạo giác ngộ rồi đó, thấy đúng chân thật, tâu hùng đã thật, chứ không phải thấy nửa chừng, thấy mơ màng, mà lo thay chúng ta tu thật là chân thật. Đó là tôi nói về tánh không, quý vị có lãnh hội được cái tánh chưa? Lãnh hội cho sâu này, một lần tỉnh là không được mê lại này. Thế còn nghe thì tỉnh thì chị nhà cứ mê ra là cái đó không tốt, muôn đời cũng không ra khỏi sinh tử. Bây giờ tôi nói cái chân không, uống một chút trước đã. Cứ ngồi diễn viên tự tại 5 phút, 3 phút, không có chuyện. Lúc đó ta biết thì ta biết. Chim kêu, nghe, người đi thấy, gió thổi mát, biết tự nhiên, rõ ràng thì biết, mà không có một niệm. Như vậy thì cái đó có phải chân không hay không? Và bây giờ chúng ta biết bằng cách duyên bóng dáng người, duyên sự vật, biết bằng cách phân biệt chia chia sẻ, thì cái biết đó là cái biết của các sinh viên. Nên biết đó là biết của cái dụng, chẳng phải cái thể, thể hài nhiên phản thân mình. Mình không chịu nhận, mà nhận cái biết dụng đó, phân tích cái này chia sẻ chia cho đó là cái mình đó. Mình khôn, mình này kia kia đó, qua cái biết đó. Còn cái biết thường nhiên, không một cái bóng dáng gì trong đó hết. Cái biết đó là bỏ, một quên. Cho nên khi đó, khi Phật dạy tu là đến cái chỗ không còn một niệm vọng nữa, mà hành vi là giả. Đó là cái chỗ thật. Mà cái đó đâu phải là biết ở đâu, nó sẵn sàng đó. Chỉ cần đó là đừng giới thiệu, đừng đặt nó cả, thì cái biết đó là chứ phải đi. Nếu cái suy nghĩ là tâm mình là mình á, thì khi không có nó mình như cây như gỗ, nó phải đấy không? Cũng như nói là cái nhà điện cái thấy là nhà điện, khi không có điện cái nhà nó tối thui, không biết gì hết, không có biết đâu sáng, thì đó là do điện. Còn bây giờ nếu mà cái suy nghĩ là cái biết về của mình á, thì khi không suy nghĩ là mình tiêu đủ ra, phù mình không có biết gì nữa, mà chính không suy nghĩ mà mình vẫn biết rõ ràng. Cái biết rõ ràng nó không có hình trước, nó không có một cái bóng dáng gì hết, cho nên là mình dễ thôi. Có mà không nhận, bởi vậy nó trở sâu, bởi vì trong đó, phải không? Ở cái sông mà cái khác nước, cái khác đó, nó sẵn sàng như vậy, mà không bao giờ chịu nhận. Nhận cái thân như họ tôi dối là thật, nhận cái tâm nghĩ tưởng bản thân và thân mình, nhận hai cái giả là cái mình, rồi cái thân mình không có ngày đó, bỏ quên lực đi. Cả ngày quý vị thấy mình đang thấu cái tâm nào, tâm thật không là cái tâm con khỉ, chắc là tâm con khỉ mà nó nhảy cái chạy cứ biết luôn hết, thấu cái tâm đó rồi lại còn ngồi lại cái nghe được nhiều ngày nghe cái chịu chịu đúng thứ nhất thì bằng cái tâm đó gì mà cho cái đó là mình, mà không ngờ là cái thứ nhất. Nếu có chuyện mình á, thì khi nó lặn nó mình không còn, nó biết gì nữa. Nó lặn mình còn rõ ràng được biết. Như vậy mới thấy rằng chúng ta mê lầm rất là đáng thương. Cái thật của mình đang có là không nhớ. Nhớ chỉ cái giả dối tạm bợ lấy đó là mình. Vì vậy mà Phật nói muôn kiếp muôn đời trôi lăn sinh tử là chỗ đó mê muội, mà không ai hiểu mình mê. Chứ ngờ mình khôn, mình trí tuệ, mà không ngờ mình đang mê, đang lầm, lấy giả làm cái phải tấm lòng gì, thấy không? Thân giả đó là thật, tâm giả đó là thật, còn cái thật của mình là bỏ. Bởi vậy nên chúng ta nói ra một chuyện hôm qua, chúng ta là con của ai, con của trưởng giả, thấy không? Mà bây giờ làm cái ăn mài lang thang, tại sao vậy? Tại bỏ ông cha mà đi tìm chỉ làm ăn mài khổ khổ rồi kêu khổ rồi than. Nhưng mà giờ tương đối cũng biết trả về tiền rồi, phải không? Thì tương đối là phải tỉnh chút, biết trả về tiền, tiền mà chưa dám nhận. Còn cái ông cha cha mình là tử giả cao, mình là trả phần nghèo, nhận cái kiếp phần nghèo là mình, chứ không dám nhận mình là con tử giả. Mà tình tình mình là con tử giả, sự nghiệp của cái đó là của mình mà mình không nhận. Cái tâm lăng tăng xin việc mình cho nó là con mình. Có khi nào quý vị không nói, tôi nghĩ không? Vừa tại nghĩ tôi nghĩ là, hay là cái này là cái suy tính của tôi thôi mà. Cái suy tính và cái suy nghĩ đó là cái tạm bỡ hốt nhát, không phải chuyện mình, mà nhận nó là mình. Bây giờ nếu quý vị không nhận cái suy nghĩ tính toán thân thiện phải lấy, thì quý vị có khổ không? Khổ không? Có buồn khổ gì đâu, sống tự lại. Sở dĩ ta khổ là người kia chê mình, người ngỡ là mới xấu mình, cứ nghĩ những chuyện gì đâu, không có này gì hết. Mà cả ngày cứ lăn xăng bận rộn, chính cái thân hình của tôi. Như vậy thì chúng ta đang làm cái việc đáng làm, không đáng làm. Vậy là đang làm cái con đáng làm, mà rồi cứ như vậy năm này qua năm khác lại, rồi tới ngày trùng tới chết để lúc không xong. Tại sao không xong? Tại vì cái thật không dám nhìn, không dám nhận, không biết đại cái giả là không xong. Như vậy chỉ cần buông hết những cái lăng xăng lộn xộn đó, thì cái chân tạm thân hiện tiền đang hiện tiền chứ không phải đánh. Đã hiện tiền mà bạn mình quên nó, mình nó mất. Chủ nhà hồi đó mà không nhận chủ, mà cứ hỏi cái người tớ cái này cái kia là nhờ họ giúp cái này giúp cái nọ. Thì ông chủ nhà hồi đó nói gì là ta không thể có ngàn của mình chứ sao. Chứ còn chủ nhà không nhấn mặt bao giờ. Bởi vậy các vị sư có khi gọi dạ hay cái gì đó là nhắc gì có ông chủ, chủ đang nghe đó, nếu không có ông chủ thì sao nghe, phải không? Đang thế chưa có tỉnh lên gì đó, để nhất mình có cái hiện tiền, không phải cái suy nghĩ là cái mình. Rồi nếu hỏi không gì mình vừa cúi đầu thì nghĩ tát cho một tát, đọc cho một dạy, cấm không được cái đó, đó là không phát triển. Nhưng mà mình cứ thấy sao các ngày tàn vậy. Đó là cái thương đáng để tình lý đó để. Nếu nó thắng được thì cần mua quá sức là mua. Nhận cái giả là thật. Không phải thật là cứ bắn vào nó, rồi khổ sở, đau đầu, đau khổ. Tháng này, tháng kia, bất an hoài. Còn cái thật thì là đời. Bây giờ quý vị thử sống cái thật thì một ngày đây. Có lúc nào buồn giận không? Nếu có buồn giận thì bắt cái thật đó được, phải không? Sau cái thật như này thì thánh thới tự tại. Mà đâu phải mình không biết, mình thấy, mình nghe. Giờ ăn xuống ăn, giờ ngủ có ngủ. Bởi vậy quý vị thấy các vị chưa phải họ là giả tham chỉ có biểu tình tâm. Là năm bảy năm nó nói con này hả, nói sau này nó chỉ trong yếu mà không chỉ, ta chỉ như luôn thấy, bởi vì người luôn cơ lên, ta nhận, như xá ta gật đầu, chỗ nào chỉ trong yếu trong lưới, thì nó nói như vậy, chỗ nào cứ mình, tại mình không chịu cái đó, không chịu cái khác vậy, cái gì nói cho hay, cho nó văn quan, cho phóng bậy, cho hấp dẫn cái thành đó chịu. Như vậy chúng ta đối với cái phần thể xác thì giả dối, như là giả dối là mình thân mình thiệt. Đối với tâm thì cái tâm bóng dáng duyên cho cảnh cảnh để tạo vỡ cũng cho nó tâm mình thiệt. Còn tâm thể nguyên vẹn không sinh không diệt đó quên hẳn đó. Mà từ quên nó rồi thì chúng ta chạy theo phiền não, mà phiền não là cái nhân tử luân hồi. Như vậy cho nên kiếp này tôi nhắm mắt rồi cũng luân hồi, kiếp khác tôi nhắm mắt cũng luân hồi, không thoát được là tại vì quên cái gốc chạy theo cái ngọn ngành, quên cái chánh cái chân thật chạy theo tà loại giải nhất, thì như vậy không luân hồi xuất nữa. Nên phải thấy cho thực tại cái chỗ đó. Chứ vậy thì khi mà cái tâm chân thật chúng ta sống được với nó thì nó sẽ có cái gì đặc biệt không? Như Đức Phật khi sống được với tâm chân thật rồi thì ta nên lục thông tứ vô sở quý và pháp bất động vân vân đầy đủ, đó là chân thông mà diệu hữu. Cái có trong cái nhiệm màu phi thường chúng ta có trong cái thường. Như vậy thì không phải chúng ta trở về đó rồi khờ khảo không có gì, mà trở về được đó rồi thì cái nhiệm hữu như thế không có phải là không, nhưng mà cái hữu đó chỉ là cái chuẩn thôi. Cho nên thành không diệu dụng đó được không giờ là diệu dụng, còn cái thể nó quan trọng trở về cái thể rồi cái diệu dụng có dụng nó là diệu hữu. Như vậy thì chân không diệu hữu là chỉ cái thân thể tánh không như thở chỉ cái các khó đâu có làm rẻ và lâu nay thì cái lãnh quẩn không giải quyết được đó. Đó là tại vì tu mà không khéo không nhận chân được. Cho nên quý vị nhận chân được thì nó quá là hay. Bây giờ quý vị thấy hai cái phần đó, thấy được tánh không, thấy được cái chân không, thì chúng ta còn những gì phải làm nữa không? Giờ hướng dẫn bài trí đạo ca có những cái quyền giác để cho quý vị thấy cái công dụng của chân không. Ở đây ngàn cái chân không mà mình nói pháp thanh giác liễu vô niết bàn. Vô niết bàn của một tổ hóa là pháp thanh, có gì đâu đó, chân không đó là pháp thanh, nó không có một vật. Rồi nó mang nghĩa là gì? Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Thiên chân này thiên nhiên không phải là trời, chuyên là cái sẵn, sẵn thật sẵn của mình trong đời này. Nó là bản nguyên, tức là cái nguồn gốc ban đầu là tự tánh, là tánh của mình, nó là cái thật sẵn có của mình đó. Như vậy thì khi mà chúng ta nhắc ở cái đó rồi thì sao? Ngũ quẩn phù vân không thứ hai, tam bảo thủy bảo thứ một. Thấy được, nhận được pháp thân thì thấy thân lâm vượng này như mây nổi qua lại như không, không có nghĩa gì. Còn tại mình không nhận ra được cái pháp thân đó, cái chân không đó, cho nên nó thấy lâm vượng này là quý, lâm vượng này là vàng, là nóng, phải không? Chứ còn thấy được cái đó rồi thì sẽ thấy lâm vượng này đó là tạm bỡ, là giả dối như mây nổi không có gì. Mà sở dĩ chúng ta thấy cái giả của năm vượng là thiệt, cho nên tham sân si nó thiệt. Và nếu thấy năm vượng như mây nổi thì tham sân si như cái gì? Như là con phóng nước, có gì đâu. Cho nên phủ nhận vượng phù văn thì ta đọc quỷ bà như là con phóng nước. Vì vậy dễ thua hơn rồi. Nhiều người khác cái nốt giận dừng lại hết, tôi mấy chục năm mà tôi chưa thấy cái nốt giận, tại thấy tâm thực hiện, thấy nghĩ suy nghĩ thực hiện, khác cái suy nghĩ giận, thấy tâm niệm mà ai chê nó cũng giận, bây giờ thấy cái tâm này như là mây nổi không thể, giờ thấy tam độc tham sân si như một con mà ngủ bệnh cái đời kẻ đã thân và đã tâm chuyển sang đất thấy nó như thế nào thì ta mà còn gì. Như vậy thì người tu phải thấy rõ như vậy đó, thì quý vị thấy trên đường tu không phải là khó, không phải cái chuyện ở đâu, mà nó là sự thực tế là chuyện cứu kiến để đưa mình tới giải pháp tu tế. Bởi vì pháp thanh nó đâu có suy diễn, thì không suy diễn làm gì có suy tế. Pháp thanh nó không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp vì dẫn đến những cái phương hồn. Như vậy chúng ta chỉ cần nhận chân hai cái điều, nhận chân được tánh không như thể tánh pháp, nhận chân được cái chân không dự hữu của tâm, thì đời tôi chúng ta nó vững như là hòn núi. Còn nếu mà chúng ta cứ lo mong nghe cái này hay cái kia hay, cái này có lạ cái lạ, thì tôi xuất kiến cũng không bằng quật, không đi tới đâu hết. Đó là cái điều chân thật rõ ràng. Như vậy thì hai bên nó không có thể chúng ta lẫn lộn được, mà hai bên đều hỗ tương với nhau, phải không? Thấy các pháp tánh không thì dư khởi hư giả, thì các pháp đều là hư giả. Thấy như vậy rồi phiền não lặng thì cái chân không nó hiểu, phải không? Chân không hiểu rồi thì nhìn bản thân này nó là hư dối, còn gì tham sân si, thì như vậy nó hỗ tương nhau. Cho nên trước phải dùng cái bát nhã, bát nhã mình dẹp mình dồn hết rồi thì cái ông chủ hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy chỉ cần có hai điều này nhận chân thấy rõ thì trên đường tu rất là yên ổn, rất là dễ dàng. Còn không thấy rõ, không nhận chân được thì quý vị căng thẳng suốt một kiếp mà không tới đâu đó. Đó là kết thúc của tôi. Vậy con rằng tăng ni với năm này quý vị chán thấy đúng như thật, đừng bị vô minh nó che mờ nữa, để cho sự tu dễ tiến, dễ giải thoát sinh tử. Đó là cái mục tiêu của chúng ta nhóm. Thực tình hôm nay thôi giảng cũng chưa nói rõ được hai cái điểm này, thì ngày nay thấy được, tôi thấy phải giải thật, nói được rồi thì làm cho nó mới yên. Nên hôm nay nói hết cho quý vị nghe để tất cả quý vị cố gắng tiến tu, đừng để cho cái phiền não, đừng để cho cái vô minh nó lấn át mình nữa. Đó là những cái tôi nam mô phật tổ sư tâm niệm. Nam mô phật tổ sư tâm niệm. Xin Phật Thầy, thật là một cái phúc duyên vô cùng to lớn của con. Hôm nay ngồi đây của con rất tức là phấn khởi và từ nơi sự chuyển pháp của Thầy mà nhận được cái Phật của mình và tổ chức Thầy và thầy con ông chủ của con. nói lại trước thầy